Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618, chương 617, Chu Thiên Thải Chi Tử. Chương 617, Chu Thiên Thải Chi Tử. Tinh La Đế Quốc quân đội cố nhiên tính là đại lục nhất nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, nhưng là người tạo thành quân đội, đều đã bị sĩ khí ảnh hưởng. Có ưu thế thời điểm, sĩ khí tăng vọt, chiến lực gấp đôi dơ lên. Nhưng là phản lại đây, chiến bại, sĩ khí để hạ, tại nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, cũng sẽ xuất hiện chạy tán loạn hiện tượng. Lúc này đới Thiên Phong đại quân chính thức chịu đến trước mắt sĩ khí ảnh hưởng. Chỉnh thể thập phần đê mê. Đới Thiên Phong dẫn quân đội, cưỡi ngựa đi tại phía trước. Hắn hư thanh thở dài nói, nghĩ không ra chậm hăng hái 50 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp mà về, gặp được lại là này loại kết cục. Bệ hạ, ngài cũng đừng có tự trách a. Người tính, không bằng trời tính. Chúng ta làm sao có thể biết võ hồn điện sẽ có này loại vũ khí đâu. Chu Thiên Thải trấn an nói. Đới Thiên Phong nói, bại cuối cùng còn là bại. Chậm hiện tại năng lực, đừng nói là tiêu diệt Tinh La Đế Quốc phản loạn, có thể hay không giữ vững hiện hữu địa bàn cũng thành vấn đề a. Nói xong, đới Thiên Phong nhìn hướng tới khi đợi phương hướng, nói, nghĩ không ra, ta đới Thiên Phong có thể hay không lật bàn. Thế nhưng trông cậy vào này cái liên minh có thể hay không chiến thắng võ hồn điện. Bệ hạ, võ hồn điện tại chúng ta Tinh La chiến trường bên trên sử dụng này loại vũ khí, có thể hay không đối với liên minh cũng dùng này loại vũ khí a. Triệu Kỳ nói. Đới Thiên Phong lập tức giật mình. Chính là bởi vì võ hồn điện sử dụng này loại công kích hình hồn đạo khí, mới đưa đến bọn họ bị đánh trở tay không kịp. Tại Tinh La Đế Quốc quân yểm trợ đều trang bị như vậy cường đại binh khí, càng không nói đến võ hồn điện chủ lực đâu. Đới Thiên Phong hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào liền là liên minh có thể đánh bại võ hồn điện, hắn mới có thể lật bàn. Nếu là liên minh cũng đạp hắn Tinh La Đế Quốc lôi, như vậy hắn còn có cái gì hy vọng a? Đới Thiên Phong sờ sờ ống tay áo, phát hiện dùng để liên lạc minh chủ hình ảnh thủy tinh bị phía trước công kích cấp đánh nát. Hắn thở dài nói, xem ra chỉ có thể trước tiên phản hồi Tinh La Thành, tại liên lạc liên minh. 20 vạn tàn binh bại tướng sĩ khí đê mê, hành quân đi vào Thiên Tinh Cốc thời điểm, đới Thiên Phong xem cốc khẩu, chỉ vào Thiên Tinh Cốc, nói, xuyên qua Thiên Tinh Cốc, chúng ta liền có thể đến Tinh La Thành. Nơi đó còn có chẫm 10 vạn đại quân, mà U Minh lĩnh lại có U Minh công tước 10 vạn đại quân. Trở về tại chiêu binh mãi mã, giảm xuống chiêu mộ tiêu chuẩn, nhất định có thể giữ vững võ hồn điện tiến công. Bệ hạ, chúng ta này 20 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp tiến vào cốc khẩu. Nếu như tao ngộ mai phục lời nói, Chu Thiên Thải nhớ tới phía trước Tinh La hai quân tao ngộ mai phục tình huống lo lắng nói. Đới Thiên Phong cưỡi tại trên chiến mã cười nói, đừng hoàng, võ hồn điện quân đội đều là theo phía tây mà tới. Này hai cái tiểu nha đầu phiến tử lĩnh quân là đánh xuyên qua đới An Lan cùng ngươi đệ đệ Chu Thiên Hữu xuất lĩnh sở cố thủ phòng tuyến mới xuyên qua chúng ta phía sau. Nói, đới Thiên Phong chỉ phía trước hẻm núi. Nói, nghĩ muốn theo phía tây đi vào Thiên Tinh Cốc tiến hành mai phục, chỉ có đi qua U Minh lĩnh hoặc là chúng ta Tinh La Thành mới có thể đến nơi này. Trước tiên thiết hảo mai phục, nhưng là này hai cái ngăn cản quân có chúng ta quân phòng thủ, nghĩ phải xuyên qua đi, coi như có thể đánh xuyên qua, như thế nào lại không có bất luận cái gì động tĩnh đâu. Thủ đô quân là trẫm tâm phúc, tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Hơn nữa, ngươi cho rằng Chu gia sẽ phản bội trẫm sao? Chúng ta đới ra cùng các ngươi Chu gia, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trẫm tin tưởng, Chu Thiên Lâm là sẽ không làm phóng địch nhân quá cảnh này loại ngu xuẩn cử động. Nói, đới Thiên Phong một ngựa đi đầu, xuất lĩnh 20 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào Thiên Tinh Cốc. Hẻm núi hai phòng, đã sớm mai phục hảo Nhật Nguyệt đại lục lính đánh thuê thống lĩnh Phong Vận Hòa xem này một màn. Nói, bạo quân đã tiến vào chúng ta dự thiết hảo vòng mai phục, là nên làm hắn gặp trời phạt thời điểm. Hẻm núi phía dưới, 20 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đi tới. Chu Thiên Thải đi theo tại Đới Thiên Phong bên người. Chung quanh thần hồn nát thần tính. Ám quạ theo hai bên núi bên trên cây bên trên bay lên. Nàng mãnh cảm thấy cái này sự tình có điểm gì là lạ. Dừng lại, Chu Thiên Thải đối Đới Thiên Phong nói. Đới Thiên Phong nghi hoặc, nhưng là vẫn vung tay lên. Tinh La Đế Quốc hành quân liền ngừng lại. Chu Thiên Thải võ hồn là U Minh Linh Miêu. Nàng đối chung quanh hoàn cảnh thập phần nhạy cảm. Đới Thiên Phong còn cảm thấy nghi hoặc thời điểm. Chu Thiên Thải lỗ tai giật giật tích tích. Tích tích tích băng lãnh sợ hãi theo Chu Thiên Thải. Thân dưới truyền đến sống lưng bên trên. Linh Miêu tạc mau bình thường nhìn hướng để hạ. Nàng nghĩ không nghĩ nhiều. Một phen hồn lực vận chuyển tại tay bên trong. Một phen khoác lên Đới Thiên Phong trên người. Đem Đới Thiên Phong đẩy hướng về phía trước. Mà cùng lúc đó, Đới Thiên Phong còn khiếp sợ không thôi thời điểm. Phía sau oanh tại hắn mắt bên trong. Một quả bom tại hai người vị trí cũ để hạ nổ tung. Đứng ở chính giữa đủ để giết chết một cái phong hào đấu la. Mà Chu Thiên Thải, liền tại Đới Thiên Phong mắt bên trong bị hồn đạo bom nổ tung quang huy bao phủ. Nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Hắn chính mình cũng bị hủy diệt nổ tung xung kích đến. Thân hình trọng trọng đánh bay đến một bên. Hôn mê đi, này quả bom hủy diệt năng lực cực kỳ cường đại. 20 vạn đại quân long đầu bộ vị, nháy mắt bên trong bị tạc đến đẫm máu. Sau một khắc, từng mai thiết trí tại hẻm núi giữa hồn đạo bom tại trường trường quân đội giữa bị dẫn bạo. Này đó hồn đạo bom đều không có cái thứ nhất bom tới cường đại. Đợi cho dưới sơn cốc hồn đạo bom đều bị dẫn bạo lúc sau. Phong Vận Hòa rút kiếm. Lạnh giọng nói. Truyền ta mệnh lệnh. Toàn quân giết. Chờ đợi Đới Thiên Phong tỉnh lại thời điểm. Chính mình bên cạnh chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy chục cái kỵ sĩ mang theo chính mình. Hắn xem chính mình tay bị tạc nát. Dùng vải trắng bao vây lại. Trên người vô số đạo miệng vết thương lặp đi lặp lại kích thích hắn thần kinh. Đương nhiên. Trên sinh lý đau đớn không gì hơn trong lòng đau khổ. Còn nhớ rõ Chu Thiên Thải đem chính mình đẩy đi ra thời điểm hình ảnh. Một người tại như thế nào lãnh khốc vô tình. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn là có một điểm nhân tính. Nếu không, hắn cũng đã không thể tính là người. Đới Thiên Phong có thể thông qua sát hại chính mình huynh trưởng tới đi lên Tinh La Hoàng vị. Có thể tàn sát chính mình nhân dân. Có thể làm chính mình hài tử tự giết lẫn nhau. Có thể vì chính mình ích lợi không từ thủ đoạn. Nhưng là Chu Thiên Thải. Này cái làm bạn hắn cùng nhau giết huynh leo lên hoàng vị. Đồng thời vẫn luôn làm bạn chính mình tới hiện tại nữ nhân. Lại là hắn trong lòng mềm mại nhất một chỗ. Hiện giờ, nàng vì cứu chính mình. Chết tại kia chàng nổ tung giữa. Nhớ tới này một màn. Này cái lãnh huyết vô tình đế vương lần đầu tiên rơi lệ. Hắn hiện tại có thể nói là suy yếu vô cùng. Cũng may chính mình bên cạnh này mấy chục cái kỵ sĩ đều là Bạch Hổ Doanh. Là chính mình tâm phúc. Bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương thế. Bệ hạ, ngài tỉnh hiểu rõ a, cầm đầu kỵ sĩ hưng phấn nói. Đới Thiên Phong hỏi nói. Hiện tại chiến đấu tình hình như thế nào? Kỵ sĩ trầm thấp nói, bệ hạ, chúng ta tao ngộ phục kích, 20 vạn đại quân, chết chết, hàng thì hàng, hiện giờ cũng chỉ còn lại chúng ta mấy cái mang theo bệ hạ xông ra vây quanh. Đới Thiên Phong cảm, khái nói, trẫm có thể tại nguy nan thời khắc, gặp được các ngươi này đó trung thần lương tướng, là trẫm chi đại hạnh a. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.